Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493. Chính văn chương 493 vừa mới là nháo loại nào. Hảo đi, Bách Lý Cảnh Ca bất đắc dĩ gật gật đầu. Theo sau lại cảnh cáo mà nhìn mắt Đế Thiên Linh. Linh ca ca, ôm một cái, theo sau Bách Lý Thất Thất lại vẻ mặt vui sướng mà đối với Đế Thiên Linh vươn đôi tay. Nói, lại không thấy một bên Bách Lý Cảnh Ca sắc mặt càng thêm đến âm trầm ni. Đế Thiên Linh duỗi tay. Đem Bách Lý Thất Thất ôm ở chính mình trong lòng ngực. Theo sau để lại một câu, ta trước mang Thất Thất đi nghỉ ngơi. Liền tiêu sái rời đi. Ta cũng về trước phòng, Mặc Vô Nhai cảm nhận được chung quanh áp suất thấp. Cũng nói như vậy một câu, liền trốn cũng sẽ dường như rời đi. Mục Vân Giao đứng dậy, đối với Bách Lý Cảnh Ca cũng mở miệng nói, về trước phòng rồi nói sau. Vân Giao, ta hảo khổ sở, Thất Thất không cần chúng ta, một hồi đến phòng. Bách Lý Cảnh Ca liền đem vùi đầu ở Mục Vân Giao cổ gian. Thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói. Thất Thất còn nhỏ, Mục Vân Giao vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca phía sau lưng. Nhẹ giọng nói, tổng cảm thấy chính mình ở Thất Thất trong lòng địa vị đã bị Đế Thiên Linh thay thế được. Bách Lý Cảnh Ca lại rầu rĩ mà mở miệng nói. Nga, Mục Vân Giao thật dài mà nga một tiếng, theo sau lại mang theo vài phần ý cười nói. Cho nên ngươi đây là ở ăn Đế Thiên Linh giấm. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, ngẩng đầu, đem Mục Vân Giao kéo đến mép giường, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Theo sau mang theo vài phần lo lắng nói, thật cũng không phải ghen, chỉ là Đế Thiên Linh tuy rằng ở Thần Nguyệt Đại Lục danh tiếng rất tốt. Chính là hắn đến tột cùng là cái dạng gì người. Chúng ta đều không rõ ràng là Mani, người cũng thấy, Thất Thất hiện tại quật đến giống đầu nghiêu giống nhau. Ta sợ nàng thật sự thua tại Đế Thiên Linh trên người, Thất Thất còn nhỏ. Ngươi có thể hay không nghĩ đến quá nhiều. Mục Vân Giao bất đắc dĩ mà đỡ chán. Ta vừa mới tìm được nàng. Nàng mấy năm nay một người đãi ở tụ linh trong tháp. Ta tổng cảm thấy thực thua thiệt nàng. Ta không nghĩ nàng lại khó chịu thống khổ. Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Theo sau thanh âm trầm thấp nói. Ngươi mấy năm nay. Cũng quá đến không tốt. Mục Vân Giao đem Bách Lý Cảnh Ca ôm đến chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, ân, cho nên Vân Giao về sau ngươi phải đối ta hảo a. Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi. Vô lại nói, Mục Vân Giao, ngoặc kép, bọn họ không phải đang nói Thất Thất sự tình sao? Như thế nào Bách Lý Cảnh Ca tư duy nhảy lên đến nhanh như vậy? Vân Giao, ta tổng cảm thấy có Thất Thất lúc sau. Chính mình đều nhọc lòng rất nhiều. Tổng cảm thấy tóc đều mau trắng. Ngươi nói đem nàng ném cho Đế Thiên Linh. Có thể hay không tốt một chút. Trầm mặc một hồi lâu. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng hỏi. Ngươi không phải nói ngươi không biết Đế Thiên Linh là cái dạng gì người sao? Chính là Đế Thiên Linh đánh không lại Thất Thất a. Thất Thất hậu trường vẫn là thập phương tinh thần vực. Cho nên Thất Thất tại thân thể từ thiếu là sẽ không chịu ủy khuất. Bách Lý Cảnh Ca ngẩng đầu. Nghiêm trang nói, dường như thật sự ở tự hỏi chuyện này tính khả thi giống nhau. Cho nên ngươi vừa mới là nháo loại nào? Mục Vân Giao vô ngữ nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, khóe miệng gợi lên một mặt hồ ly độ cung. Ta chính là tưởng khảo nghiệm Đế Thiên Linh, chính là... Ngươi vừa rồi hình như không như thế nào khảo nghiệm đến hắn đi. Nếu Mục Vân Giao không có nhớ lầm, vừa mới cơ hồ là bọn họ hai anh em toàn bộ hành trình lẫn nhau dỗi. Ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca mạc, Vân Giao ngươi có thể hay không đừng nói loại này đại lời nói thật. Ta đây là không dự đoán được Thất Thất thế nhưng mới thấy qua Đế Thiên Linh một mặt. Liền đối với hắn có như vậy thâm cảm tình. Đây là cái gọi là nhất kiến trung tình đi. Thất Thất hiện tại thoạt nhìn mới 4-5 tuổi, Mục Vân Giao nhắc nhở nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.